Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, Đại Sành, Podica ngươi muốn đối ta khách nhân tôn quý làm gì, đứng ở đằng sau quầy ba lữ chủ tiệm nhìn. Thấy ba người động tác về sau, trực tiếp giống nói, không làm gì, quy củ của ngươi ta biết rõ, không chỉ có không thể ở lữ điếm bên trong thấy máu. Hơn nữa còn muốn bảo vệ khách nhân an toàn, nhưng là, hắn không có khả năng cả một đời trở thành khách nhân của ngươi, cho nên. Ta đến thăm hỏi hắn một chút, tên là Odika cao lớn nam tử nói như vậy lấy. Trong lúc nói chuyện, đối phương bước chân cũng không có dừng lại, cứ như vậy đi tới Tần Nhiên trước mặt, lấy thái độ bề trên nhìn lấy Tần Nhiên, tiểu tử nghe nói ngươi vừa mới. Cút ngay, đối phương lời nói mới lối ra, liền bị thấp đầu ăn thức ăn Tần Nhiên cắt ngang, đối phương sững sờ, đối phương sau lưng hai người đi theo sững sờ, mà chung quanh ở đối phương sau khi xuất hiện, liền ôm xem kịch vui lữ điếm những khách nhân cũng là sững sờ. Bọn hắn nhao nhao dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy ngồi ở chỗ đó chậm rãi cắn bánh mì phiến Tần Nhiên. Gia hỏa này không phải là điên rồi đi, dám chọc Odika. Ha ha, lần này thật có trò hay để nhìn. Tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác nói nhỏ âm thanh bên trong. Bị Tần Nhiên cắt ngang lời nói Odika hồi thần lại, đối phương hung hăng vỗ bàn một cái. Khuôn mặt tới gần Tần Nhiên, người có biết không đạo ta là ai ta thế nhưng là. Lời nói của đối phương im bặt mà dừng. Bởi vì, đối phương rốt cuộc không mở miệng được, Tần Nhiên mang có uy nhĩ khắc chi cứu thục bàn tay nhẹ nhàng điểm đối phương chán đầu một chút. Hàn băng tiếp xúc lập tức bị phát động, cường đại cấp bậc khí đông quét ngang đối phương thân thể. Trong nháy mắt, đối phương bị đông cứng thành một ngôi tượng đá, tĩnh, chờ đợi xem kịch vui lữ điếm những khách nhân từng cái trừng lớn hai mắt. Tần Nhiên tốc độ quá nhanh bọn hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Chỉ có ba người có thể nhìn lên Tần Nhiên giơ tay lên trường. Lữ chủ tiệm Raglan cùng cái kia thảo luận một già một trẻ. Mà đây cũng là bởi vì Tần Nhiên có ý để bọn hắn thấy rõ ràng nguyên nhân. Bằng không, liền xem như bọn hắn cũng sẽ không hiểu xảy ra chuyện gì. Tần Nhiên thả chậm tốc độ. Để bọn hắn thấy rõ phát sinh hết thảy, ba người ánh mắt ngưng tụ, Raglan ngừng đi tới bước chân, khoanh tay quay trở về vị trí của mình, quy củ của hắn là bảo vệ khách nhân của hắn, đến mức quấy rối người ai sẽ để ý đến bọn họ. Đi chết tốt, một già một trẻ ở liếc nhau một cái về sau, vị kia lớn tuổi người cúi đầu, lặng lặng uống vào rượu trong ly. Tuổi nhỏ cái vị kia thì dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía Tần Nhiên. Sau đó, đi theo Odika sau lưng, cùng Tần Nhiên từng có gặp mặt một lần hai cái thuộc hạ. Quay người hướng về ngoài khách sạn chạy tới, người chung quanh theo dạng này chạy mà lấy lại tinh thần. Bọn hắn trêu tức nhìn lấy hai người, bất quá, liền tại bọn hắn coi là hai người cũng sẽ bị đông thành tượng băng thời điểm. Hai người lại chạy ra lữ Demony một màn này lần nữa ngoài mọi người đoán trước. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn lấy Tần Nhiên, mà Tần Nhiên thì tiếp tục chậm rãi ăn còn lại đồ ăn. Nhìn lấy một màn này, rất nhanh lữ điếm bên trong liền lại khôi phục trước đó trạng thái. Mọi người nâng ly cạn chén, xì xào bàn tán, bất quá, vị kia tuổi nhỏ lữ khách xanh biếc hai con ngươi bên trong thì hiện lên có chút hăng hái ánh mắt. Sau đó, đối phương cứ như vậy bưng chén rượu hướng đi Tần Nhiên. Uống một chén, đối phương đi đến Tần Nhiên trước mặt. Đá một cái bay ra ngoài cái kia ngôi tượng đá, trực tiếp kéo ra Tần Nhiên cái ghế đối diện làm đi vào. Thân thể hơi ngửa ra sau về sau, lộ ra một đạo kinh tâm động phách đường cong, âm thanh tuy nhiên khàn khàn, nhưng tràn đầy mị lực. Nhìn xem chung quanh bị hấp dẫn những khách nhân liền biết rồi. Nhưng Tần Nhiên lại đối với cái này nhắm mắt làm ngơ. Không hứng thú Tần Nhiên lạnh lùng nói. Bằng không, ta mời ngươi, đối phương mở miệng lần nữa. Nhưng Tần Nhiên lần này ngay cả trả lời hứng thú cũng không có. cứ như vậy thấp đầu gặm cái kia phần cá nướng. Tựa hồ phần này cá nướng muốn so với đối phương có lực hấp dẫn nhiều. Mà trên thực tế ở Tần Nhiên xem ra cũng đúng là như thế. Có lẽ đối phương nắm giữ lấy một ít hắn không biết tin tức. Nhưng Tần Nhiên tin tưởng, đây không phải là duy nhất tin tức, bằng không, đối phương hai người cũng sẽ không ở cái này loại công khai trường hợp nói ra. Tương phản, đối phương cùng hắn đáp lời, thì mang theo thăm dò, đối với đối trước mắt khuôn mặt thế giới này còn hiểu hơn không sâu Tần Nhiên. Hắn hết sức rõ ràng biết mình phải nên làm như thế nào. Không chỉ có muốn tránh cho cùng đối phương đáp lời, thậm chí, nếu như có thể mà nói, tốt nhất đừng cùng đối phương tiếp xúc, đối mặt với không nhúc nhích Tần Nhiên. Thiếu nữ trước mắt không có chút nào nhụt chí, nàng nháy xanh hai con ngươi, hiển nhiên là muốn lấy cái gì, mà đúng lúc này đợi, ngoài khách sạn đột nhiên vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Mật ngươi, lớn tuổi nam tử quát khẽ một tiếng. Cầm lên ba tong liền hướng về ngoài khách sạn phóng đi. Một khắc trước vẫn ngồi ở Tần Nhiên thiếu nữ trước mặt. Sau một khắc liền theo sát lớn tuổi nam tử liền xông ra ngoài. Mà cùng nhau biến mất, còn có mấy vị lữ điếm khách nhân. Bất quá, phần lớn khách nhân lại là đang ngồi không nhúc nhích. Raclan từ phòng bếp lấy ra lại một phần cá nướng. Hướng đi Tần Nhiên, cần lại đến một phần sao? Ta mời ngươi, cảm ơn, đối mặt với cho thức ăn thiện ý. Tần Nhiên gật đầu ra hiệu, có rất ít người có thể giống như ngươi, thật tình như thế vui sướng ăn, nếu ta không có tự biết rõ lời nói. Ta còn thật sự coi chính mình tài nấu ăn tiến nhanh, không quấy rầy ngươi. Từ từ ăn, Raclan nói liền thô hào cười bắt đầu. Sau đó, vị này lữ chủ tiệm phi thường tự giác xốc lên một bên băng điêu. Hướng đi lữ điếm đại sảnh đại môn, cứ làm như vậy giòn đem trong tay băng điêu ném ra ngoài. Ba, rất hiển nhiên, vị lão bản này cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Lữ điếm bên trong người, đều nghe được cái kia phá nát âm thanh, nhưng không ai quá nhiều quan tâm này chút, bọn họ đều là ánh mắt nhìn lữ cửa tiệm, lặng lặng cùng đợi, thẳng đến. Cái kia một già một trẻ đi trở về lữ điếm ni hai người cùng rời đi lúc không có cái gì hai loại. Nhưng chỉ cần không phải cái mũi mất linh người, đều có thể ngửi được cái kia cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hai người về tới lữ điếm đại sảnh thuộc tại bàn của chính mình bên cạnh. Mà đi theo phía sau hai người cùng nhau rời đi mấy vị khách nhân nhưng không có lại xuất hiện. Đại sảnh bên trong những khách nhân có dùng ánh mắt giao lưu về sau. Lựa chọn rời đi, có thì là rất thẳng thắn rời đi, mà có thì lựa chọn ở hỏa lô cá nướng, mở một cái phòng. Không một lát sau, toàn bộ lữ điếm đại sảnh, ngoại trừ tựa ở quầy ba bên trong híp mắt chợp mắt lữ chủ tiệm bên ngoài. Chỉ còn sót Tần Nhiên cùng đối phương hai người, Tần Nhiên đối với mới đi lên cá nướng phát động thế công. Hai người thì nhìn lấy Tần Nhiên, cô gái kia rõ ràng đối với Tần Nhiên càng phát cảm thấy hứng thú. Muốn đi qua cùng Tần Nhiên nói chuyện với nhau, nhưng ở đứng lên trước một khắc liền bị lớn tuổi người ngăn trở. Sau đó, vị này lớn tuổi người đi tới Tần Nhiên trước mặt, quấy rầy, có thể nhận thức một chút sao? Lớn tuổi người ngữ khí ôn hòa mà hỏi, không thể, Tần Nhiên cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói. Hết chương.